Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đệ chương 20, ở thẩm vấn trong quá trình, tổ chuyên án thành viên bỗng nhiên chật vật bại lui, đem người bị tình nghi đơn độc lưu tại phòng thẩm vấn. Trong đó còn bao gồm tố có tâm linh bắt tay, chi xưng Tống Duệ tiến sĩ. Loại tình huống này là tuyệt vô cận hữu. Phân cục cục trưởng thực mau được biết tin tức này, vội vàng chạy tới xem xét, hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem trang chân gian dậy một đốn. Cuối cùng mới tìm Tiểu Lý muốn tới thẩm vấn video quan khán. Xem xong sau, cục trưởng, Tiểu Lý còn ở nơi đó tình cảm mãnh liệt giải thích. Cục trưởng, ngươi thấy đi, không phải chúng ta vô dụng, là địch quân quá cường đại. Cách một mặt gương, Lưu phó đội hướng nơi nào trốn, hắn liền hướng nơi nào chỉ, hơn nữa không nghiêng không lệch chỉ chính là chúng ta chóp mũi. Thật giống như có thấu thị mắt giống nhau, vừa rồi ta còn chuyên môn chạy tới phòng thẩm vấn nhìn nhìn. Kia thấu thị kính không có bất luận vấn đề gì, Phạn Già La không chỉ có thể thấu thị vật thể, còn có thể thấu thị nhân tâm, đem chúng ta tính cách cùng trải qua nói được rành mạch. Rõ ràng, ngươi là đã tới chậm, không uống qua kia chén nước, bằng không ngươi nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh. Ta đem này đoạn màn ảnh hồi thả rất nhiều biến, hắn một chút cũng chưa đụng tới ly nước, cách như vậy hậu vật liệu thép liền đem thủy biến khổ. Ảo thuật gia đều không có loại năng lực này, ta tìm không ra hắn sơ hở, cho nên ta rất có lý do tin tưởng hắn phía trước nói những lời này đó đều là thật sự. Hắn thật là linh môi, cao nhất trạch chết là hắn thông linh khi thấy, linh môi. Thông linh, hiện tại đều thời đại nào, các ngươi còn tin này đó thần thần đạo đạo đồ vật. Tiếp tục cho ta thầm, hôm nay nhất định phải từ hắn trên người mở ra đột phá khẩu. Cục trưởng ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn, hắn là phân cục lãnh đạo, tự nhiên không thể đi đầu làm mê tín, nhưng trong nội tâm. Hắn kỳ thật đã có điểm e ngại, cái này Phạn Già La thật sự thực tà môn, vừa nói lời nói đã kêu người cả người đều mạo nổi da gà. Hơn nữa hắn tựa như một khối nam châm, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể đem chung quanh sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Phân cục cục trưởng vừa rồi xem video thời điểm cũng đã phát hiện. Hắn lực chú ý cơ hồ không có cách nào từ Phạn Già La trên người rời đi. Cách một khối màn hình còn như thế, như vậy giáp mặt thẩm vấn hắn những người đó lại là cái gì cảm thụ. Nghĩ như vậy, cục trưởng ngữ khí không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Đề điểm nói, Tiểu Trang, ngươi cùng Tống tiến sĩ không cần thương lượng quá dài thời gian. Chạy nhanh đem thẩm vấn tiếp tục đi xuống, các ngươi ở nghiên cứu đối sách thời điểm. Phạn Già La kia đầu khẳng định cũng ở sửa sang lại ý nghĩ. Hắn hiện tại là chiếm thượng phong kia một phương, tâm thái thực ổn định, tư duy cũng rõ ràng, chờ các ngươi nghĩ kỹ rồi sách lược, hắn lý do thoái thác tuyệt đối cũng là tích thủy bất lậu. Các ngươi chậm trễ bao lâu thời gian, chẳng khác nào cho hắn nhiều ít cơ hội, minh bạch sao, đạo lý này Trang Chân cùng Tống Duệ đương nhiên minh bạch. Hai người gật đầu hẳn là, sau đó đem trên bàn tư liệu thu thập sạch sẽ, chuẩn bị tái chiến, rời đi văn phòng trước, cục trưởng bỗng nhiên nói, Tống tiến sĩ, có thời gian nói ngươi vẫn là đi chuyên môn cơ cấu làm một cái tâm lý đánh giá đi. Không phải chúng ta không tin ngươi, mà là chế độ thượng là như vậy yêu cầu, chúng ta cũng không có cách nào. Tống Duệ sửng sốt trong chốc lát mới ôn hòa có lễ gật đầu. Tốt cục trưởng, giải quyết này cọc án tử ta liền đi làm tâm lý đánh giá. Cho các ngươi thêm phiền toái, ta thực xin lỗi, không có việc gì không có việc gì. Mọi người đều là người một nhà, có cái gì phiền toái không phiền toái, cục trưởng cười ha hả mà đi rồi. Ngữ khí cùng động tác lại lộ ra xấu hổ, Tiểu Lý không dám liền vấn đề này phát biểu ý kiến. Chỉ có thể toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Trang Chân đi tới cửa khi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tống Duệ nghiêm túc nói, Tống tiến sĩ, ta tin tưởng ngươi, thân là đứng đầu tâm lý học gia. Tống Duệ có thể dễ dàng đã lừa gạt bất luận cái gì đánh giá sư. Cho nên làm hắn đi làm tâm lý đánh giá căn bản không có tất yếu. Từ quan hệ cá nhân thượng xuất phát, Trang Chân càng nguyện ý tin tưởng đối phương là một cái hiểu được tự hạn chế người tốt. Tống Duệ trầm mặc gật đầu, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Ba người từng người ôm một sấp thật dày tư liệu chiều phòng thẩm vấn đi đến. Trên mặt kiên nghị, trong lòng lại tràn đầy do dự. Tiểu Lý dẫn đầu banh không được, thấp giọng nói, đội trưởng, chờ lát nữa chúng ta như thế nào cậy ra Phạn Già La miệng. Liên tính chúng ta hoài nghi hắn nói, nhưng là chúng ta cũng tìm không thấy chứng cứ cùng sơ hở nha. Người này quả thực quá khó nắm lấy. Trang Chân, thử xem mặt đỏ mặt trắng thẩm vấn phương pháp đi. Chơi tâm lý quỷ kế chúng ta không phải Phạn Già La đối thủ. Không bằng thượng trực tiếp một chút thủ đoạn, cái gọi là mặt đỏ mặt trắng chính là hai cảnh sát. Một cái sám vai người xấu lời lẽ nghiêm khắc bức cung. Một cái sám vai người tốt giúp người bị tình nghi tìm các loại lý do giải vây. Người bị tình nghi bài xích sợ hãi hư cảnh sát đồng thời sẽ không thể ngăn chặn mà đối hảo cảnh sát. Sinh ra ỷ lại cảm. Ở kế tiếp hỏi chuyện chung sẽ không tự giác mà buông tâm phòng. Nói ra nói thật, loại này thẩm vấn phương pháp kỳ thật đã thật lâu không ai dùng. Thứ nhất nó quá mức đơn giản thô bạo. Thứ hai dễ dàng dùng sức quá mãnh. Tống Duệ đối loại này thủ pháp cầm hoài nghi thái độ. Truy vấn nói, nếu hắn mềm cứng không ăn đâu. Trang Chân quyết đoán nói, vậy làm sao luân chiến. Vẫn luôn cùng hắn háo đi xuống, Tiểu Lý tức khắc có chút tuyệt vọng. Ngập ngừng nói, đầu nhi, xa luân chiến cũng chỉ có thể đánh 24 giờ nha. Cậy không ra hắn miệng, 24 giờ lúc sau chúng ta còn phải thả người. Kịch liệt nhất chiến đấu hắn đều khiêng lấy, kế tiếp hắn khẳng định cũng sẽ không nói ra. Trang Chân ngữ khí âm trầm mà nói. Vậy đến lúc đó rồi nói sau, không hề nghi ngờ. Phạn Già La là hắn gặp được quá khó nhất chiến, nhất quỷ quyệt, cũng giảo hoạt nhất người bị tình nghi. Hắn nói mỗi một câu, tế đến mỗi một chữ mát, đều làm người tìm không ra nửa điểm sơ hở. Linh môi, trên thế giới thực sự có loại này siêu thoát với hiện thực tồn tại. Đi đến phòng thẩm vấn trước, Trang Chân kiên định bước chân thế nhưng biến mà hết sức chần chờ. Ở cửa đứng thẳng một hồi lâu mới đi vào. Tiểu Lý vốn định tiếp xúc gần gũi một chút Phạn Già La cái này thân nhân. Lại bị vội vàng chạy tới Liêu Phương đẩy đến một bên. Đoạt đi rồi ghi chép viên vị trí. Người vẫn là đi nghe lén thất đi. Ta tới, nàng tung ta tung tăng mà đi vào. Tiếng nói lộ ra tràn đầy hưng phấn. Ai, ai, người như thế nào như vậy? Tiểu Lý duỗi tay đi bắt Liêu Phương cổ áo. Lại vẫn là chậm một bước. Chỉ có thể đi vào nghe lén thất bàng quan, sở hữu camera đều ở ký lục Phạn Già La nhất cử nhất động. Tiểu Lý đem này đó video theo dõi đảo trở về nhìn nhìn. Sau đó kinh ngạc phát hiện Phạn Già La tự bọn họ rời đi sau liền không thay đổi đổi quá dáng ngồi. Hắn vẫn luôn dựa ở trên ghế, hai chân giao điệp, đôi tay giao nắm, trợ thủ đắc lực ngón tay cái nhẹ nhàng khấu đánh hổ khẩu. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, hắn mặt đón sán bạch nguồn sáng, nồng đậm lông mi lại hơi hơi rủ xuống, bao lại hắn đen nhánh thâm thúy đồng, hắn ngồi ở lộng lẫy quang mang chung, phảng phất tuyên cổ bất biến một viên tinh, thấy như vậy Phạn Già La, Tiểu Lý theo bản năng mà cảm thán nói, xong rồi, đem hắn lượng ở chỗ này lâu như vậy hắn còn như vậy ổn. Kế tiếp thẩm vấn cũng huyền. Đi theo đi vào tới Lưu Thao loát loát nửa chọc đầu. Mắng, thảo mụ nội nó, chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu. Không chiêu nhi, bước đi tiến phòng thẩm vấn Trang Chân cũng ở tự hỏi cùng cái vấn đề. Lấy cái gì chiêu nhi đi đối phó trước mắt người này. Mặt đỏ mặt trắng thật sự dùng được. Sẽ không giống nhảy nhót vai hề. Nhưng mà hiện tại, Trang Chân đã không có thời gian đi tự hỏi. Hắn thật sâu hít một hơi, đem trong lòng ngực ôm tư liệu mãnh lực hướng trên bàn một phách. Lạnh giọng thét hỏi, Phạn Già La, đối với ngươi tuyên bố đến trên mạng những cái đó tử vong báo trước. Ngươi như thế nào giải thích? Ngươi đây là ở nhiễu loạn cảnh sát phá án. Chúng ta có quyền khống cáo ngươi. Liêu Phương bị mặt bàn phát ra thật lớn chấn động thanh hoảng sợ. Tức khắc mặt mũi trắng bệch. Xưa nay gặp biến bất kinh Tống Duệ cũng lành nghề tiến trung tạm dừng một lát. Sau đó theo bản năng mà đi đỡ trên mũi mắt kính giá. Đây là hắn điều chỉnh tâm thái khi đặc có động tác. Lưu Thao cùng Tiểu Lý bởi vì bất thình lình vang lớn mà tại chỗ tiểu nhảy một chút. Sau đó song song chụp đánh ngược, một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng. Đội trưởng này bạo tính tình nói tạc liền tạc, ai khiêng được, nhưng Phạn Già La lại khiêng lấy. Hắn vẫn như cũ an tĩnh mà ngồi ở ghế trên, chưa từng kinh nhảy, chưa từng ngẩng đầu. Thậm chí liền lông mi cũng không từng rung động chẳng sợ một chút ít. Hắn hai căn ngón tay cái từ khấu đánh hổ khẩu biến thành lẫn nhau vờn quanh. Nguyên bản chán đến chết động tác nháy mắt mang lên vài phần hứng thú giạt rào hương vị. Hắn càng thêm sau này ngưỡng đi, gần như với vực sâu giống nhau trong mắt từ cho tới thượng mà liếc Trang chân. Hài hước nói, Trang cảnh sát, ta giải thích vừa lúc cùng ngươi tương phản. Ta tuyên bố những cái đó huê bua cũng không phải một loại nhiễu loạn cùng lầm đạo. Mà là tự cấp các ngươi nói rõ con đường. Các ngươi chính mình muốn hướng lạc lối thượng đi. Làm sao có thể quái đến ta trên đầu. Có thể nói, ta đã sớm nói. Có thể làm, ta cũng đều là mờ ni. Ta tự hỏi đã kết thúc một cái thủ pháp công dân ứng tận nghĩa vụ. Ta không thẹn với lưng tờ mờ ni. Các ngươi phá án năng lực không cường là các ngươi sự. Không cần đem hắc hoa đẩy đến ta trên đầu Trang chân. Nói thật, hắn hiện tại có chút từ nghèo. Trong đầu nhanh chóng loát loát Phạn Già La này phiên lời nói. Thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Phạn Già La đều đã rõ ràng nói cho bọn họ người bị hại số lượng. Là bọn họ vẫn luôn không phát hiện mà thôi. Lưu Thao, Tiểu Lý, mẹ nó. Đệ nhất đại đội khẳng định sẽ bởi vì này cọc án tử bị vĩnh viễn mà đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Phạn Già La đích xác không lầm đạo quá bọn họ, ngược lại là bọn họ vẫn luôn đều nghĩ sai rồi. Tống Duệ không có cái gọi là vinh dự cảm cùng cảm thấy thẹn tâm. Cho nên dẫn đầu tìm đúng trọng điểm, nhưng là ngươi vẫn luôn ở cùng chúng ta chơi văn tự trò chơi. Cũng không có đem cụ thể tình huống nói cho chúng ta biết. Này cũng coi như là lầm đạo đi. Nếu ngươi trước đó báo nguy, sở hữu hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tống tiến sĩ lời này sai rồi, Phạn Già La mỉm cười xua. Tay, ta giáp mặt cùng các ngươi đối chất, các ngươi đều không thể tiếp thu hiện thực. Ta nếu là tùy tiện chạy tới cục cảnh sát, nói ta thông linh khi thấy mấy cọc mưu sát án, các ngươi dám cam đoan sẽ không đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Ngươi làm ta không cần chơi văn tự trò chơi. Như vậy ta nếu ở Weibo thượng viết đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Các ngươi có thể đảm bảo hung thủ sẽ không tìm tới môn tới trước đem ta. Xử lý, Tống tiến sĩ, đừng nói chuyện người kia thường thường không cảm thấy eo đau Tống Duệ. Hảo đi, luận miệng lưỡi sắc bén. Hắn cũng không phải Phạn Già La đối thủ. Mắt thấy trên cổ tay biểu lặng yên đi đến buổi chiều 4 giờ rưỡi. Phạn Già La sung sướng nói. Xin lỗi, ta tưởng ta phải đi. Xin khuyên các ngươi không cần đem tinh lực lãng phí ở ta trên người. Này cọc án tử cùng ta không quan hệ, Trang chân lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Vì thế cười lạnh nói. Đi, ngươi muốn chạy đến chỗ nào đi. Dựa theo bình thường trình tự, chúng ta có quyền câu lưu ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm một luật sư tới xử lý chuyện này. Nhưng là ngươi có tiền phó luật sư phí sao? Theo ta được biết, ngươi hiện tại thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, trừ bỏ ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, ngươi còn có cái gì đường sống? Hắn vừa dứt lời, phòng thẩm vấn môn đã bị đẩy ra, một người cảnh sát mang theo một vị thân xuyên sang quý Tây Trang. Vừa thấy chính là xã hội tinh anh trung niên nam nhân đi vào tới. Giải thích nói, đầu nhi, có người tới nộp tiền bảo lãnh Phạn Già La, đây là hắn luật sư, thủ tục đã làm tốt, cục trưởng làm ngươi thả người, Trang chân. Phạn Già La chậm rãi đứng lên,